Tu chân giả tại dị thế tập 205. Thần quang bao phủ không gian, ánh sáng trong không gian giống như nhánh mắt trở nên chói mắt. Khí tức ngập trời tỏa ra từ thần quang, cuộn trào khắp hư không. Cả hư không đều rung lên bần bật. Cùng lúc đó, tất cả cường giả đang tản ra tìm kiếm định thần bảng, thấy động tĩnh lớn cỡ này thì cũng lập tức lướt nhanh về phía vực sâu không gian kia. Tất cả cường giả đáp xuống trước vực sâu không gian, kinh ngạc nhìn vào bên trong. Chỉ thấy trong vực sâu không gian này xuất hiện vô số đạo thần quang màu vàng. Thần quang chói mắt, với tu vi của mọi người, đương nhiên có thể nhìn ra. Trong thần quang này ẩn chứa từng khối ngọc giản màu vàng lớn cỡ lòng bàn tay. Trong thần quang dày đặc này đều là những khối ngọc giản màu vàng giống nhau như đúc, sợ là phải có hàng trăm vạn khối. Trên từng ngọc giản màu vàng đều phát ra khí tức giống hệt nhau. Tại sao có thể có nhiều như vậy chứ? Tất cả các cường giả đều kinh ngạc. Nhiều ngọc giản như thế, hẳn là chỉ có một khối ngọc giản mới là định thần bảng thật sự. Những khối còn lại đều là giả. Muốn tìm ra định thần bảng thật sự trong số nhiều ngọc giản như thế, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhạc Thành cũng kinh ngạc mà nhìn số ngọc giản ở trong vực sâu. Khí tức giống nhau y như đúc, muốn tìm ra tuyệt đối không phải là dễ. Động thủ đi, cướp hết toàn bộ về. Địa Tạng Vương thét lớn một tiếng, tất cả cường giả trong Tây Phương giáo lập tức lao tới. Tứ đại Kim Cang Phật, Ngũ Phương Phật, Từ Hàng Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng Vương trực tiếp xông thẳng về phía vực sâu không gian kia. Mau ra tay! Thấy Tây Phương giáo hành động, đám người Quảng Thành Tử, Diễm Trung Tiên La Tuyên, Ma Tôn, Hình Thiên, Đế Tuấn cũng đột nhiên thét lớn. Sau lưng tất cả cường giả bắn ra vô số cột sáng yêu khí, ma khí, tiền khí thật mãnh liệt, âm âm bắn về phía vực sâu không gian. Thượng cổ thiên ma đại trận. Không một ai ngờ được lại có một tiếng quát chói tai vang lên từ bên ngoài vực sâu không gian. Chỉ thấy thiên ma thú trong đội hình Tây Phương giáo đột nhiên thôi động pháp quyết. Nhất thời bên ngoài vực sâu không gian lập tức có vô số ma khí giăng kín. Trong ma khí ngập trời này, xen lẫn từng tia ma khí kéo dài, cuối cùng đan vào nhau. Chỉ trong nháy mắt đã biến thành thiên la địa võng, bảo vệ tất cả vực sâu không gian, ngăn cản trước mặt tất cả mọi người. Tây Phương giáo còn muốn độc chiếm hay sao? Tránh ra cho ta. Hình Thiên Tổ Vu gào lớn một tiếng, đa phần cường giả cũng thét lớn lên. Pháp lực bao la ngừng tụ thành lực công kích cường hãn, không ngừng tấn công lên tấm lưới do ma khí đan thành kia. Mà khi nháy mắt ảm đạm trước một kích của tất cả cường giả, gần như tất cả cường giả đẳng cấp trong tam giới đều có mặt ở đây. Đại trận ảm đạm, nhưng cũng lập tức khôi phục bình thường. Đó là thượng cổ thiên ma đại trận do cường giả hàng đầu bố trí. Dĩ nhiên vô cùng cường hãn, khủng bố vô cùng. Cùng phá trận thôi, không thể để cho Tây Phương giáo được như ý được. Quang Thanh Tử thét lớn một tiếng, phiền thiên ấn trong tay đã xoay quanh trước mặt. Nếu như Tây Phương giáo này chiếm được định thần bảng, tới lúc đó sẽ phiền toái to. Chỉ mấy đó mà vô số ngọc giản thật giả kia đã bị Tây Phương giáo bỏ vào túi rồi. Mà lúc này, bốn người Nhạc Thành, Linh Viên, Thiên Ưng, Sao Cơ Tiên Tử cũng không rơi vào đại trận. Bốn người chạy tới đầu tiên, còn là Nhạc Thành mở ra vực sâu không gian này, nên đã nhảy vào trong đây từ lâu rồi. Nhìn biến cố trên không trung, Nhạc Thành thoáng nhíu mày. Tây Phương giáo đúng là độc ác, trực tiếp vây khốn tất cả cường giả. Chỉ cần vây khốn một lát thôi, thì những ngọc giản màu vàng này đều sẽ bị Tây Phương giáo cướp hết. Nhạc Thành dùng thần niệm truyền âm để Linh Viên và Thiên Ưng nhanh chóng thu hồi ngọc giản màu vàng. Thà nhầm lẫn còn hơn bỏ sót. Nhạc Thành lúc này cũng thôi động pháp quyết. Một mảnh thanh quang tỏa ra, lập tức thu hơn trăm vạn ngọc giản màu vàng vào bên trong. Chết tiệt, chuyện gì thế này? Nhưng đúng lúc này, Nhạc Thành cũng kinh ngạc phát hiện sau khi mình lấy những ngọc giản này đi, thì xung quanh đã có ngọc giản màu vàng giống hệt như thế xuất hiện. Những ngọc giản màu vàng bị pháp lực của mình bao vây thì lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Tiểu tử, buông ra! Giữa một mảnh Phật quang chói mắt, Phổ Hiền cũng lập tức tấn công về phía của Nhạc Thành. Mà công kích của Địa Tạng Vương cũng đánh về phía Giao Cơ Tiên Tử. Tứ Đại Kim Cang Phật thì vây công Linh Viên và Thiên Ưng. Chỉ có Văn Thù Từ Hàng Quan Âm cùng Ngũ Phương Phật là lao thẳng tới chỗ đống ngọc giản kia, muốn lấy hết tất cả ngọc giản màu vàng. Địa Tạng Vương, Tây Phương giáo các người có ý gì? Không phải đã nói trước là sẽ liên thủ sao? Sau Cơ Tiên Tử xa sầm sắc mặt quát lớn. A Di Đà Phật, chúng ta đã nói chỉ là liên thủ chống lại thế lực khác mà thôi, chứ đâu phải là liên thủ tranh đoạt định thân bảng. Địa Tạng Vương miệng niệm Phật hiệu, pháp quyết trong tay đánh ra, như ý châu trực tiếp đánh về phía Giao Cơ Tiên Tử. Vô sỉ, Tây Phương giáo các ngươi nói không giữ lời. Giao Cơ Tiên Tử cả giận quát to, bảo kiếm trong tay cũng chỉ có thể giơ lên chống lại Địa Tạng Vương mà thôi. Tiểu tử, chúng ta cuối cùng cũng gặp lại. Định thần bảng không phải người có thể có được đâu, tránh ra đi. Phổ Hiền xuất hiện ở trước mặt của Nhạc Thành, hai tay thôi động pháp quyết. Một đạo Phật quang tản ra ngập trời, pháp lực vô biên tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Trên trường ấn có Phật quang chói mắt, âm âm phá hủy không gian, ập tới chỗ của Nhạc Thành. Ta có thể giết chết người một lần, thì cũng có thể giết chết người lần thứ hai. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, pháp quyết trong tay đánh ra, thân hình lóe lên, lướt qua không gian nhanh như chớp. Phách Thiên Ấn trong tay đánh xuống. Không gian chấn động, lực lượng khổng lồ tản ra. Thân hình khổng lồ của Phổ Hiền trực tiếp bị đánh bay hơn vạn trượng, kinh hãi nhìn Nhạc Thành. Thực lực của Nhạc Thành hiện tại đã mạnh ngoài dự liệu của hắn. Lúc này thân hình cao lớn của Nhạc Thành hơi lùi lại phía sau. Nhạc Thành đã không e ngại gì thực lực của Phổ Hiền nữa. Bây giờ còn chưa phải là lúc đối phó với Phổ Hiền này. Vẫn nên tìm được định thần bảng trước thì hơn. Nhất định có thể tìm được. Định thần bảng thật sự nhất định có thể có điểm khác biệt. Thần niệm của Nhạc Thành tản ra khắp xung quanh, cẩn thận tìm kiếm định thần bảng, tuyệt đối không thể để định thần bảng rơi vào tay của Tây Phương giáo được. Trên không trung, tất cả cường giả đều liên tục thét lớn, điên cuồng đánh giết về phía thượng cổ thiên ma đại trận. Hình thiên tổ phu hóa thành tổ vu trần thần khổng lồ, thôi động can thích thần phủ trong tay, mang theo một mảng lực lượng cuồng bạo, âm ầm đánh tới. Yêu Hoàng Đế Tuấn khôi phục kim ô bản thể khổng lồ, một ngọn hỏa diễm nóng rực ngưng tụ thành một hỏa cầu khủng bố. Mấy người Ngạo Không, Huyền Cơ cũng hóa thành bản thể khổng lồ, âm âm đánh tới, khiến cả không gian rung chuyển từng hồi. Quang Thanh Tử thôi động phiền thiên ấn, diễm trùng tiên La Tuyền cũng thôi động vạn nha hồ. Mấy người Minh Tôn, Trấn Quyền Tử, Giao Trì Kim Mẫu cũng toàn lực thôi động công kích đánh tới. Không gian liên tục sụp đổ, cả không gian ầm ầm tan vỡ. Lực lượng cường hãn như thế, cả hư không xuất hiện vô số vết nứt đen kịt lan ra xung quanh, nghiền nát mọi thứ. Chương 1119, nhỏ máu nhận chủ. Thượng cổ thiên ma đại trận kia bị nhiều cường giả vây công như thế cũng hoàn toàn sụp đổ. Thân hình của thập đại thượng cổ ma thú cũng lảo đảo lùi lại phía sau. Tất cả cường giả đều lập tức lao thẳng tới vực sâu không gian kia. Tất cả đều thôi động pháp quyết trong tay, bắt đầu thu thập tất cả ngọc giản màu vàng. Nếu đã không thể phân rõ thật giả, thì chỉ có thể lấy hết toàn bộ mà thôi. Chuyện gì thế này? Tại sao lại như vậy chứ? Lúc này Văn Thù, Từ Hàng, Quan Âm, Ngũ Phương Phật của Tây Phương Giáo cũng phát hiện ra chuyện mình không thể lấy được những ngọc giản màu vàng này. Vừa lấy đi thì nó đã xuất hiện lại một lần nữa. Tại sao có thể như vậy? Chúng giống nhau như đúc, không thể như thế được. Nhất định phải có chỗ đặc biệt mới phải. Nhạc Thanh tản thần niệm ra thăm dò, nhưng như vậy cũng không thể tìm ra được định thần bảng thật sự. Hình như những gợn sóng không gian này có gì đó rất lạ. Tất cả những ngọc giản màu vàng này đều vây quanh nó, khí tức trên tất cả ngọc giản cũng phát ra từ ngọc giản ở đây. Bỗng nhiên khóe mắt của Nhạc Thành vô tình lướt qua một ngọc giản phía trước, gợn sóng không gian xung quanh nó dường như rộng hơn một chút, thần quang bao phủ cũng có cảm giác rất lạ. Lúc thần niệm tập trung vào ngọc giản này, Nhạc Thành phát hiện trái tim của mình cũng nhảy lên theo nhịp lắc lư của các ngọc giản xung quanh. Khí tức cường hãn cũng bỗng nhiên biến hóa. Hình như khí tức này đang thu hút mình đến. Là nó, đây là định thần bảng. Nhạc Thành mỉm cười, thần niệm đã tập trung lên trên ngọc giản này. Nhất định phải đoạt được. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, thân ảnh nhanh chóng lướt tới, lao thẳng tới hướng ngọc giản kia. Tiểu tử, ta muốn xem thực lực của ngươi rốt cuộc đã mạnh tới mức nào. Lúc này Phổ Hiền cũng xông về phía Nhạc Thành, Phật quang quanh người cũng ầm ầm tỏa ra. Một đạo trường ấn với lực lượng khổng lồ giáng thẳng xuống. Chết tiệt! Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, vốn không muốn để ý tới Phổ Hiền này, nhưng tên Phổ Hiền này đang đứng chắn trước định thần bảng. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, tam vị chân hỏa ầm ầm tuôn ra từ trong cơ thể của Nhạc Thành, giống như gió lốc, biến thành một đạo trường ấn hỏa diễm khổng lồ, đỡ lấy công kích của Phổ Hiền. Tam vị chân hỏa ầm ầm tuôn ra, nháy mắt đã nuốt chừng toàn bộ trường ấn Phật quang. Lúc này, Nhạc Thành cũng không muốn để ý tới tên Phổ Hiền kia. Chỉ trong nháy mắt đã thi triển không gian thần thông, không gian xuyên Việt, lao thẳng tới chỗ ngọc giản mà thần niệm của hắn đang tập trung. Nơi này thật quỷ dị, sao lại như vậy được chứ? Lúc này mấy người cường giả Hình Thiên, Đế Tuấn, Côn Bằng cũng phát hiện điểm quỷ dị của những ngọc giản này, thần sắc đều sa sầm xuống. Chiếu yêu giám. Ở phía xa, Vân Trung Tử thôi động pháp bảo chiếu yêu giám, thần quang đầy trời lập tức lan ra khắp không gian. Thần quang bao phủ trên các ngọc giản màu vàng kia. Động hư phiên. Lúc này Giao Cơ tiên tử lại tế ra một lá cờ màu xanh. Thần quang màu xanh lập tức bao phủ khắp nơi. Hà Lạc Đồ. Pháp bảo Hà Lạc Đồ trong tay yêu hoàng Đế Tuấn cũng được thôi động ra, lập tức hóa thành thần quang bàng bạc bao phủ khắp không gian. Bàn cổ chân thân. Hình Thiên Tổ Vu thét lớn một tiếng, thân hình khổng lồ lập tức lăng không đứng thẳng lên. Mặt phần nhật nguyệt, một mảnh âm dương thần quang lập tức bao phủ khắp nơi. Các cường giả cũng thi triển đủ loại thủ đoạn thăm dò tất cả ngọc giản màu vàng. Một vài ngọc giản màu vàng bị thần quang kia bao phủ, hóa thành hư vô rồi tan biến. Đây nhất định là thật rồi, thu cho ta. Nhạc Thành thi triển không gian xuyên Việt, phá vỡ không gian, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh ngọc giản mà thần niệm của mình đang tập trung. Một mảnh thanh quang lập tức bao phủ ngọc giản này. Đúng lúc này, vô số ngọc giản ở xung quanh đã cuối cùng bao phủ trên người Nhạc Thành. Tất cả ngọc giản màu vàng lập tức biến mất. Cả không gian chỉ có ngọc giản trong tay Nhạc Thành là vẫn còn nguyên vẹn mà thôi. Sau khi Nhạc Thành nắm lấy ngọc giản màu vàng, trên ngọc giản đột nhiên có thần quang tỏa ra. Khí tức cường hãn thần dị phát ra từ đó. Khí tức khiến cho tất cả cường giả đều cảm thấy hoảng sợ. Định thần bảng, đây là định thần bảng. Tất cả cường giả đều nhìn chằm chằm vào ngọc giản màu vàng trong tay của Nhạc Thành. Đây đúng là định thần bảng. Khí tức này tuyệt đối không thể nào sai được. Thứ có thể khiến tất cả cường giả ở đây cảm thấy tim đập nhanh, tuyệt đối không phải vật tầm thường. Cảm giác được tất cả cường giả đều nhìn về phía mình, Nhạc Thành cũng sa sầm sắc mặt. Ánh mắt của họ đều nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu mình có dị động, thì e là sẽ bị tất cả cường giả ở đây liên thủ tấn công mất. Tiểu tử, giao định thần bảng cho Tây Phương giáo ta. Tây Phương giáo ta sẽ xóa bỏ hết ân oán với ngươi. Ngươi có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào cũng được. Tây Phương giáo ta nhất định sẽ giúp ngươi đạt được mong muốn. Từ Hàng Quan Âm lập tức nói với Nhạc Thành. Giao định thần bảng cho Vu tộc ta. Hình Thiên ta cũng sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Bằng không, dù ngươi lấy được định thần bảng đi chẳng nữa, thì cũng không thể thoát khỏi ở đây đâu. Hình Thiên Tổ Vu nhìn chằm chằm vào Nhạc Thành, gằn giọng uy hiếp. Nhạc Thành, giao định thần bảng cho thiên đình ta. Ta cam đoan sẽ xóa bỏ ân oán giữa ngươi và thiên đình. Hồng Nhi và ngươi cũng sẽ không bị ngăn cản nữa. Bọn ta cũng có thể thực hiện yêu cầu của ngươi. Giao Cơ tiên tử run rẩy nói với Nhạc Thành, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ngọc giản màu vàng trong tay của Nhạc Thành. Giao định thần bản cho yêu tộc ta. Yêu tộc ta chắc chắn có thể thực hiện yêu cầu của ngươi. Bằng không, tất cả cường giả yêu tộc cũng sẽ không để ngươi đi ra khỏi nơi đây. Yêu Hoàng Đế Tuấn nhìn chăm chú vào Nhạc Thành. Nhạc Thành, nếu người giao định thần bảng này cho ta, ta sẽ tặng luôn mình giới chi môn cho các ngươi. Hạo Thiên Môn ngươi từ nay về sau, khống chế Viêm Thiên cũng không thành vấn đề. Minh Tôn cũng nhìn chằm chằm vào Nhạc Thành. Mà lúc này, người của Xiển giáo, Tiệt giáo, Kỳ Lân nhất tộc đều không nói gì, ánh mắt lại nhìn chằm chằm toàn trường. Nhạc Thành, ngươi còn chần chờ cái gì nữa, còn không mau nhỏ máu nhận chủ đi. Hạo Thiên Đại Đế dùng thần niệm truyền âm vào tai của Nhạc Thành. Không gian thần thông âm âm tản ra, Nhạc Thành cũng đánh pháp quyết ra. Đầu ngón tay trỏ bên phải có vài giọt máu bắn về phía ngọc giản màu vàng trong tay. Tiểu tử, dừng tay. Năm người từ Hàng Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng Vương, Hình Thiên, Đế Tuấn, Minh Tôn, Giao Cơ Tiên Tử, Trúc Dung, Yêu Sư Côn Bằng, Minh Hàn Lão Tổ và Thập Đại Cự Ma trong đội hình Tây Phương Giáo cũng lập tức xông về phía Nhạc Thành. Nếu Nhạc Thành nhỏ máu nhận chủ thành công, bọn họ cướp được định thần bảng này cũng vô dụng. Nhất định phải ngăn cản không cho đối phương nhỏ máu nhận chủ. Liều mạng đi. Mấy người Trấn Nguyên Tử, Tây Phương Mẫu Thiên Giao, Thành Đế, Thường Lòng Lão Tổ, Hạo Thiên Đại Đế, Sao Trì Kim Mẫu đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức tung người bay lên, trực tiếp cản lại trước mặt những người kia. Hai người Linh Viên và Thiên Ưng lập tức hiển lộ bản thể khổng lồ, trực tiếp phá hủy không gian, đứng chặn trước người sư phụ. Trấn Nguyên Tử, Sao Trì Kim Mẫu, Các người có thể ngăn cản được bọn ta sao? Hình Thiên Tổ Vù thét lớn. Ầm ầm. Cả không gian vào lúc này lâm vào trong hỗn loạn. Công kích của các cường giả ầm ầm giáng xuống, đánh về phía đám người Trấn Nguyên Tử. Năng lượng khổng lồ lan ra xung quanh, khiến cho cả không gian trực tiếp sụp đổ, hóa thành từng cái hắc động đen kịt. Côn Luân Kính, Hồn Thiên Nghi. Từng món thượng cổ thần khí và thượng cổ ma khí được thôi động ra. Thần quang bao phủ toàn bộ không gian. Pháp lực của đám người Trấn Nguyên Tử, Thượng Lòng Lão Tổ, Sao Chỉ Kim Mẫu, Thành Đế cũng ầm ầm tuồn tới. Đối diện phải oanh tạc mãnh liệt như thế. Cuối cùng bùm một tiếng, cả không gian lập tức nổ tung. Cả vực sâu không gian lúc này cũng chia năm xẻ bảy, hủy diệt chi lực đánh bay đám người Trấn Nguyên Tử, Thành Đế, Tây Vương Mẫu, Hạo Thiên Đại Đế, Sao Chỉ Kim Mẫu, Linh Viên Thiên Ưng. Ai nấy đều phun ra một ngụm máu tươi. Thực lực của sáu cường giả vô cùng đáng sợ, nhưng cũng không thể chống lại một kích điên cuồng của nhiều cường giả yêu tộc, vu tộc, thiên đình, tây phương giáo, minh giới như thế, đặc biệt là còn cường giả như Hình Thiên và Đế Tuấn. May mà lúc bày thượng cổ thiên ma trận, năm người thiên ma thú bị mọi người liên thủ phá trận trọng thương. Xiền giáo, tiệt giáo và kỳ lân nhất tộc lúc này cũng không ra tay với đám người Giao Trì Kim Mẫu. Bằng không, e là hậu quả của đám người Trấn Nguyên Tử và Giao Trì Kim Mẫu sẽ càng nghiêm trọng hơn nữa. Mà cũng trong nháy mắt này, giọt máu trong tay Nhạc Thành lúc này cuối cùng cũng bắn lên ngọc giản màu vàng. Một mảnh thần quang màu vàng chói mắt đột nhiên tăng vọt gấp ngàn vạn lần. Một cỗ khí tức cường hãn đột nhiên đè xuống người tất cả mọi người. Ngọc giản màu vàng lúc này cũng ầm ầm nổ tung. Mau, mau cản Định Thần Bảng nhận chủ, mau lên! Tới cảnh tượng này, mọi người đều kinh sợ. Nhạc Thành này lại có thể nhỏ máu nhận chủ. Tất cả đều vội vàng xông về phía Nhạc Thành. Đứng lại hết cho ta. Lúc này đây, đám người Quảng Thanh Tử, Vân Trung Tử, Diễm Trung Tiền La Tuyên, Ô Vân Tiền của Xiển Giáo và Tiệt Giáo cũng xông tới. Tết thần khí trong tay của mình ra. Thôi động một mảnh thần quang bao phủ trước người của Nhạc Thành. Lúc này cả Xiển Giáo lẫn Tiệt Giáo đều đứng về phía của Nhạc Thành. Định Thần Bảng rơi vào tay của Nhạc Thành sẽ tốt hơn rơi vào tay của bất kỳ kẻ nào ở đây. Anh Dực trưởng lão, Kim Diễm trưởng lão, theo như lời lão tổ đã nói, bảo vệ Nhạc Thành đạo hữu. Đúng lúc này, Ngạo Không Huyền Cơ, Anh Dực trưởng lão, Kim Diễm trưởng lão và bốn cường giả yêu tôn trung kỳ còn lại của Kỳ Lân nhất tộc cũng hóa thành bản thể khổng lồ, phá hủy một đường không gian ngăn cản trước mặt của Nhạc Thành. Xiển giáo, tiệt giáo, Kỳ Lân nhất tộc, các người tránh ra cho ta. Bàn cổ chân thân khổng lồ của Hình Thiên Tổ Vu phá hủy không gian lao thẳng tới. Yêu Hoàng Đế Tuấn của yêu tộc lại thôi động Lạc Hà Đồ. Lúc này tất cả mọi người đều tranh thủ thời gian, tuyệt đối không thể để Nhạc Thành nhỏ máu nhận chủ thành công. Việc này có liên quan đến sinh tử tồn vong của các tộc. Chương 1120, hư không tan biến. Tất cả cường giả trong Tây Phương Giáo đều lao thẳng tới. Cả không gian biến sắc, hủy diệt chi khí bao phủ khắp nơi. Trong hư không, ngôi sao trao đảo, vô số khe hở không gian đen kịt xuất hiện đầy trên không trung. Giao Cơ Tiên Tử của Thiên Đình, Minh Tôn và Phong Đô Đại Đế của Minh Giới cũng dùng công kích hủy diệt đáng sợ mà đánh tới. Theo tất cả công kích này đánh tới, lúc này cả không gian đều rung chuyển, thần quang xen lẫn sức mạnh hủy diệt, phá hủy cả không gian. Từng mảnh vỡ không gian rút xuống hệt như cơn mưa, bao phủ cả hư không bên trong. Giữa rừng tiếng nổ vang vọng khắp hư không này, cả hư không cũng ầm ầm sụp đổ, khe hở không gian đen kịt dùng tốc độ khủng bố lan ra khắp bầu trời. Cũng trong nháy mắt ấy, cả hư không cũng rung chuyển dữ dội, vô số khe nứt không gian đột nhiên lan rộng, trực tiếp dùng xu thế hủy diệt lan ra tới cuối tầm mắt. Mỗi khe hở không gian đều do lực lượng hủy thiên diệt địa tạo thành. Cuối cùng mảnh hư không này không thể nào áp chế nổi lực lượng khủng bố này. Bầu trời nghiền nát, cả hư không đột nhiên co rút lại, cuối cùng ầm ầm sụp đổ. Hư không bị nghiền nát, không gian lập tức hóa thành một mảng hỗn độn. Dưới sức mạnh bàng bạc ấy, cường giả của Xiển Giáo, Tiệt Giáo, Kỳ Lân nhất tộc, còn có Trấn Nguyên Tử, Sao Chỉ Kim Mẫu, Tây Vương Mẫu Thiên Giao đều bảo vệ quanh người của Nhạc Thành. Thân hình lập tức bị đánh bay. Người có thực lực thấp một chút thì khoe miệng đã rỉ máu. Những cường giả Tây Phương Giáo, Minh Giới, Thiên Đình, Vũ Tộc, Yêu Tộc tấn công về phía của Nhạc Thành cũng bị đánh lui. Nhìn thực lực thì cũng là phía cường giả Yêu Tộc, Vũ Tộc chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Vũ Tộc có Hình Thiên, Yêu Tộc có Đế Tuấn, Tây Phương Giáo có Thiên Ma Thú. Ba người này chính là cường giả trong cường giả. mà trong xiển giáo, tiệt giáo, kỳ lân nhất tộc lại không ai có đủ thực lực chống lại đám người hình thiên. Cả hư không vô tận nổ tung, vô số ngôi sao hóa thành mảnh nhỏ, nơi này trực tiếp hóa thành một mớ hỗn độn. Tất cả những chuyện này khiến các cường giả đều vô cùng kinh ngạc. Chẳng trách Đinh Thần Bảng lại xuất hiện trong hỗn độn tử vực. Nếu nó xuất hiện trong tiền ma giới hoặc là bất kỳ nơi nào trong tam giới, e là một kích toàn lực của tất cả cường giả hàng đầu trong tam giới vừa rồi đã đủ để tiêu diệt bất kỳ thế giới nào. Sau khi ngọc giản màu vàng nổ tung, ngàn vạn ngọc giản nghiền nát bảo vệ Nhạc Thành bình yên vô sự. Ngay khi ngàn vạn ngọc giản vỡ nát, chúng không ngừng quanh quẩn xung quanh Nhạc Thành, hóa thành từng khối ngọc giản siêu nhỏ, sau đó hợp thành một khối ngọc giản lớn giữa từng luồng thần quang. Ngọc giản này dài hơn 10 trượng, rộng 3 trượng. Ngọc giản vừa hợp thành, cả không gian lập tức bị thần quang bao phủ. Trên ngọc giản cũng có một đạo thần quang bắn vào trong mi tâm của Nhạc Thành. Thân ảnh của Từ Hàng Quan Âm lướt qua không gian. Đầu tiên, mấy người Trấn Nguyên Tử, Kim Giao Tiên Tử, Giao Trị Kim Mẫu, Quảng Thành Tử, Ngạo Không bị đẩy lùi ra, căn bản không kịp ngăn trở. Lúc này, Từ Hàng Quan Âm thôi động pháp quyết trong tay. Thanh Tịnh Lưu Ly Bình hóa thành một mảnh thần quang ngập trời, rút xuống người của Nhạc Thành. Trong nháy mắt, đột nhiên có một mảnh thần quang ầm ầm tuôn ra, hóa thành một cái hắc động khổng lồ. Hắc động như một con dị thú nuốt trời cắn đất, phá hủy một mảnh không gian sông tới. Luyện yêu hồ. Từ Hàng Quan Âm biến sắc, pháp quyết trong tay đánh ra. Trên Thanh Tịnh Lưu Ly Bình, một cỗ chân thủy xoẹt qua không gian, cảm ứng được khí tức của đối phương, căn bản không dám khinh thường. Thu cho ta, Tây Phương Giáo, ta lại muốn xem rốt cuộc các người có thể làm gì được ta. Thần quang thu liễm lại. Cùng lúc đó, ngọc giản do ngàn vạn ngọc giản hóa thành, lúc này cũng chui vào mi tâm của Nhạc Thành. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hắc động cuồng bạo khủng bố trên Luyện Yêu Hồ thôn phệ xuống hệt như đã tận thế. Mặc cho chân thủy trong Thanh Tịnh Lưu Ly Bình tàn phá khắp nơi, thu hết toàn bộ vào trong đó. Không gian trong Luyện Yêu Hồ vô biên vô hạn, cũng không phải cỗ chân thủy này có thể rót đầy được. Tiểu tử, giao Định Thần Bảng ra đây. Địa Tạng Vương tung người bay lên, thấy Từ Hàng Quan Âm không thể làm gì được Nhạc Thành. Như ý châu trong tay lập tức bắn về phía của Nhạc Thành. Địa Tạng, người cũng không đủ sức đâu, dù lùi lại cho ta đi. Hỗn Nguyên Chân Thần khổng lồ của Nhạc Thành lăng không trỗi dậy, thôi động pháp quyết trong tay. Có nằm con cửu trảo thần long đột nhiên bay ra, phá hủy không gian, mang theo lực lượng vô tận bắn về phía Địa Tạng Vương. Không gian rung chuyển, hào quang trên Như Ý Châu nháy mắt bị nuốt chửng. Thần long rít gào, lực lượng cuồng bạo phá không bay ra, rút hết lên người Địa Tạng Vương. Mấy cường giả Quảng Thành Tử, Xích Tình Tử, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Sao Trí Kim Mẫu, Hạo Thiên Đại Đế, Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Linh Viên, Thiên Ưng, Ngạo Không, Huyền Cơ, lúc này cũng lập tức chạy tới bên cạnh Nhạc Thành. Từ Hàng Quan Âm, người cũng lùi lại cho ta. Trong không gian hỗn độn, Nhạc Thành thét lớn một tiếng, không ngừng thôi động pháp quyết trong tay. Thần Đông Đỉnh từ trên giáng xuống, tam vị chân hỏa cuồng bạo ầm ầm lan ra khắp cả không gian. Hỏa diễm khủng bố nóng rực rút xuống từng đợt, liên miên không dứt. Pháp lực quanh người Từ Hàng Quan Âm ầm ầm tuôn ra, bị hãm sâu vào trong tam vị chân hỏa, vội vàng thu hồi Thanh Tịnh Lưu Ly Bình, hoảng sợ lùi lại phía sau, mặt mày tái nhợt. Hai món thượng cổ thần khí vây công nàng ta, lúc này nàng ta căn bản không thể chống lại được. Bà món thượng cổ thần khí. Trên không trung, không động ấn, Luyện Yêu Hồ, Thần Nông Đỉnh xoay quanh người của Nhạc Thành. Có không ít người đều âm thầm kinh sợ. Chuyện này chỉ diễn ra trong chớp mắt mà thôi. Thế Nhạc Thành đánh đuôi hai cường giả như Địa Tạng Vương cùng với Từ Hàng Quan Âm. Mấy người Quảng Thành Tử, Xích Tình Tử và Giao Trị Kim Mẫu đều kinh ngạc. Mà trong Kỳ Lân Nhất Tộc thì không có bất kỳ ai nghi hoặc gì. Lúc ở Thần Thú Sơn của Kỳ Lân Nhất Tộc, Nhạc Thành đã chống lại cường giả như Phong Bị Trưởng Lão. Mặc dù Địa Tạng Vương cùng với Từ Hàng Quan Âm cũng có không ít thủ đoạn, nhưng so với cường giả như Phong Bị Trưởng Lão thì vẫn còn thua kém một chút. Thượng cổ thần thú thực lực yêu tôn hậu kỳ, tiên tôn hậu kỳ bình thường cũng tuyệt đối không thể nào sánh ngang được. Tây Phương Giáo, Định Thần Bảng đã có chủ, các người còn muốn cướp đoạt sao? Mấy người Quảng Thành Tử, Xích Tình Tử đi đến bên cạnh Nhạc Thành, nhìn chăm chăm đám người Tây Phương Giáo quát lớn. Chưa ra khỏi hỗn độn từ vực này, tất cả tự nhiên vẫn còn biến số. Quảng Thành Tử, ngươi là có ý gì hả? Phổ Hiền liếc Quảng Thành Tử một cái rồi nói, ta có ý gì ư? Nếu Tây Phương Giáo các người dám cướp đoạt, Xiển Giáo bọn ta sẽ chơi với các người tới cùng, để xem các ngươi có thể cướp được hay không nào. Thanh Hư Đạo Đức Trần Quân nhìn Phổ Hiền, cất tiếng nói, Xiển Giáo cũng chỉ có vậy mà thôi, ta vẫn không để vào mắt đâu. Trong đội ngũ Tây Phương Giáo, Thiên Ma Thú hừ lạnh một tiếng, nhìn chăm chăm vào Quảng Thành Tử, gằn giọng nói, Thiên Ma, bây giờ người rút ra thì vẫn còn kịp đấy, người phải biết hậu quả nếu bị cuốn vào chứ. Nhạc Thành nhìn Thiên Ma Thú kia, nhíu mày nói, thần quang trong Định Thần Bảng nhập vào trong cơ thể Nhạc Thành, lấy được tất cả tin tức, biết rõ chân tướng của Định Thần Bảng này, cũng biết Định Thần Bảng này đại biểu cho cái gì. Tiểu tử, người miệng còn hôi sữa, đã muốn uy hiếp bản Thiên Ma sao? Được bản Thiên Ma tung hoành, không biết ngươi còn đang ở đầu bú sữa đấy. Giết người, Định Thần Bảng xem như biến thành vật vô chủ, Định Thần Kiếp tự phá, thành nhân không có được nhúng tay vào, ai có thể làm gì được ta chứ? Thiên Ma Thú lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Nhạc Thanh. Không sai, giết ta thì Định Thần Bảng tự phá, nhưng người có thể làm được sao? Nếu không lùi lại, sớm muộn gì ta cũng sẽ trấn áp người vĩnh viễn. Trong mắt của Nhạc Thanh lóe lên một tia hàn ý, nhìn Thiên Ma Thú rồi nói, mọi người cùng liên thủ xông lên, giết chết tên này sẽ có lợi cho tất cả chúng ta, bằng không e là tất cả chúng ta đều sẽ gặp bất lợi. Sau cơ tiên tử nhìn quanh rồi nói, Nhạc Thanh lấy được Định Thần Bảng, người xui xẻo đầu tiên chính là Thiên Đình. Không sai, mọi người cùng nhau xông lên đi. Minh Tôn lạnh lùng nói, Định Thần Bảng rơi vào trong tay của Nhạc Thành là chuyện hắn ta không muốn nhìn thấy nhất. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn đám cường giả trước mặt rồi nói, ta muốn xem thử các ngươi có thể giết chết ta được hay không, chỉ sợ là các ngươi không có thực lực đó, lại phạm vào kiếp số mà thôi. Mọi người cùng nhau xông lên đi. Văn Thù sa sầm sắc mặt, tế Độn Long Trụ trong tay ra, một mảnh thần quang bắn thẳng về phía của Nhạc Thành. Ngươi còn không có tư cách này đâu. Sinh Tinh Tử thét lớn một tiếng, Âm Dương Kính trong tay cũng có thần quang ầm ầm bắn ra, cả không gian lập tức rung chuyển không ngớt. Đánh chết tiểu tử này, Định Thần Kiếp tự phá, ta lại muốn xem thử còn ai có thể đối phó với ta. Thiên Ma Thú cười lạnh nói, hóa thành một cỗ ma khí áp không lao thẳng về phía của Nhạc Thành. Nhạc Thành, người mau lui lại đi. Sao Chỉ Kim Mẫu nói với Nhạc Thành, thân ảnh đã lao thẳng về phía Thiên Ma. Mấy người Trấn Nguyên Tử, Thành Đế, Thường Lòng Lão Tổ, Tây Vương Mẫu, Thiên Giao cũng đánh về phía của Thiên Ma. Thực lực của Thiên Ma Thú này không phải một mình Sao Chỉ Kim Mẫu có thể chống cự được. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, hiện tại chẳng có bao nhiêu người có thể giết chết được hắn. Cho dù là cường giả như Hình Thiên lẫn Đế Quân cũng vậy, mình không địch lại họ, nhưng muốn giết mình thì e là những cường giả này cũng không cách nào làm được. Chương 1121, thúc dục Định Thần Bảng. Hắn có bất tưởng huyền tuyền trong người, còn có cả sinh mệnh thần thông, đặc biệt là bất tưởng huyền tuyền đã hoàn toàn dung hợp cùng hắn. Muốn đánh chết hắn cũng chỉ có thánh nhân mà thôi. Trong mắt của hắn, các cường giả minh giới và thiên đình đều nhào đến. Mục tiêu của tất cả đều là Nhạc Thành. Nhạc Thành đạo hữu, người cẩn thận đấy. Ngạo Không nâng một tiếng, trong Kỳ Lân bộ tộc, bát đại cường giả cũng ngăn cản trước người của minh giới thiên đình. Nhạc Thành đạo hữu, chúng ta phụng mệnh sư phụ đến giúp ngươi. Cũng vào lúc này, Diễm Trung Tiền là tuyển nói ra, đánh ra pháp quyết trong tay. Trung Tiền trong Xiển Giáo cũng lao thẳng về phía không trung. Thông Thiên giáo chủ. Nhạc Thành hơi sửng sốt. Chẳng lẽ Thông Thiên giáo chủ này đã sớm đoán được mình có thể đạt được Định Thần Bảng hay sao? Nên mới để cho người trong Xiển Giáo tới tương trợ mình. Còn có Nghi Lân bộ tộc nữa. Dựa vào giao tình của mình với Ngạo Không cũng không đến mức để cho cường giả Kỳ Lân bộ tộc trợ giúp mình bộ tay. Chẳng lẽ cũng là do Kỳ Lân lão tổ bày mưu tính kế sao? Đồng thời có thập đại thượng cổ ma thú lao thẳng đến. Cũng vào lúc này, Trung Tiền Xiển Giáo bắt đầu công kích. Không gian lập tức lâm vào hỗn loạn. Nhạc Thành, ngươi còn không mau đi đi. Sinh Tinh Tử thần niệm truyền âm đến trong tai của Nhạc Thành. Nhạc phụ à, chạy đi đâu bây giờ? Chạy được ngày hôm nay, sợ là cũng không thể làm cho những người này hết hy vọng. Nhạc Thành cười nhạt, dùng thần niệm đáp lại. Trong mắt đột nhiên hiện lên một cỗ hàn ý ngập trời. Muốn đánh chết ta, hôm nay ta sẽ xem các ngươi có thực lực này hay không. Nhạc Thành nhàn nhạt, nhìn chăm chú vào phía trước không gian. Nhạc Thành, giao Định Thần Bảng ra đây. Minh Tôn xuất hiện bên cạnh Nhạc Thành, lạnh lùng nói. Một cỗ u hồn chi khí ngập trời đè xuống dưới. Một đạo trường ấn trong tay trực tiếp vung về phía của Nhạc Thành. Minh Tôn, ngươi sẽ phải hối hận. Không phải ngươi muốn đòi lại bình giới chỉ môn sao? Hôm nay ta sẽ trả lại cho ngươi. Nhạc Thành lạnh lùng quát lớn một tiếng, đồng thời thúc giục pháp quyết. Khí tức ngập trời bao phủ không gian, hóa thành một cánh cửa không gian khổng lồ, bao bọc lên Minh Tôn. Này tiểu tử, dám dùng bình giới chỉ môn của ta để đối phó với ta, ngươi còn kém quá xa. Ta muốn lấy lại bình giới chỉ môn rất dễ. Nhìn thấy bình giới chỉ môn, Minh Tôn cũng không kinh ngạc, trực tiếp để cho bình giới chỉ môn tùy ý bao phủ thân thể lại. Đã biết người để lại thủ đoạn trong bình giới chỉ môn từ lâu, nếu đã tiến vào rồi thì ta sẽ không để người phải thất vọng đâu. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, pháp quyết trong tay lại biến hóa. Này tiểu tử, người tính kế ta. Và lúc này, Minh Tôn đang vội vàng tiến vào trong bình giới chỉ môn. Cảnh sắc trước mặt đột nhiên biến đổi, cảm giác được khí tức xung quanh, thì lúc này mới phát hiện mình đã bị nhốt trong thượng cổ thần khí. Tính cái người thì sao chứ? Nhạc Thành hử lạnh. Trong mình giới chi môn, Nhạc Thành đã đoán được Minh Tôn nhất định có để lại thủ đoạn, có thể thu hồi lại mình giới chi môn, nên hắn đã bố trí Hạo Thiên Tháp ở mình giới. Sắc mặt của Minh Tôn đại biến, gấp gáp lùi lại, nhưng đã không còn kịp nữa. Trong không gian, có 20 con ngũ trảo cự long phù thiên cái địa lao đến, liên tục gầm gừ, khí tức cường hãn vô cùng kinh khủng. Minh Tôn đánh pháp quyết ra, quanh thân tràn ra lực lượng cuồng bạo, đánh lùi mấy con cự long kia. Thế nhưng thân hình cũng vội vàng lùi lại. Người còn có thể trốn đến nơi nào đây? Giọng nói của Nhạc Thành vang vọng trong không gian này. Cũng vào lúc này, có một cỗ không gian chỉ lực vô hình đột nhiên bao phủ người Minh Tôn lại, khiến cho không gian chấn động. Hơn 1.000 ngôi sao gầm thét lao xuống. Linh hồn tinh thần chỉ lực đáng sợ đột nhiên cuốn xuống. Lực lượng khủng bố mạnh mẽ khiến cho người khác run lên. Sắc mặt của Minh Tôn đại biến. Lúc này đã lún sâu trong Hạo Thiên Tháp của đối phương. Căn bản không có cách nào thoát thân ra. Chỉ có thể liều mạng chống cự. Các ngôi sao liên tiếp rời rụng, mang theo lực lượng bàng bạc và đáng sợ, trực tiếp va chạm vào không gian của Minh Tôn. Mặc cho hắn có tu vi thực lực tiền tôn hậu kỳ, thì lúc này sắc mặt cũng trắng bệch. Ta mà ra được ngoài thì người chết chắc. Trong lòng Minh Tôn thầm nói, sắc mặt tái nhợt hoảng sợ, quanh thân bố trí cương tráo, vội vàng là cất chân bỏ chạy. Còn muốn trốn sao? Ta cho người trốn đấy. Nhạc Thành hư lạnh, thúc giục pháp quyết trong tay. Vô số ngôi sao rơi xuống, toàn bộ không gian giờ phút này đều điên cuồng đổ tung. Toàn bộ không gian lúc này đều sụp đổ. Một cỗ lực lượng khủng bố bao trùm xuống, hùng hăng va chạm vào người của Minh Tôn. Minh Tôn phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người cũng yếu đi không ít. Trên không gian bị vỡ vụn, thân thể của hắn ta bị đánh bay ra xa, lập tức xuất hiện ở ngoài bình giới chỉ một. Minh Tôn, lại đây cho ta. Thân ảnh của Nhạc Thành bay ngang qua, đánh ra pháp quyết trong tay. Trong bi tâm có một đạo thần quang bắn ra, ầm ầm lao về phía của Minh Tôn. Sắc mặt của hắn ta đại biến, nghe được tiếng xé gió phía sau thì ngẩng đầu lên. Một đạo thần quang như nối liền với thiên địa, điên cuồng bao trùm đến. Trong thần quang có một cỗ lực lượng khiến cho hắn ta căn bản không có cách nào chống cự. Nguyên thần sâu trong người bắt đầu chấn động run lên. Hỗn độn sơ phần bàn cổ tiên, thái cực lưỡng nghi tứ tượng huyền, tử thiên sửu địa nhân dần xuất, tị xuất thú hoạn, hữu xảo hiện. Định thần bảng xuất thế, trên có người đổi danh, căn tính cao tuyệt giả, không gặp tai họa, thoát khỏi đại kiếp nạn, thân thể được phong thần, hưởng kiếp tiêu dao vô lượng. Có thần vị trong người, thánh nhân cũng không hãm hại được, nguyên thần chân thân, trần linh phong thần giả, cùng kính nghe thần đình sai dụng. Người phản kháng sẽ tan thành tro bụi, người nông cạn hoặc vào luân hồi hoặc hóa tro tàn. Vạn vật thiên địa, trên định thần bảng cũng tự có thiên số riêng. Bóng dáng Nhạc Thành lăng không lao đến, giọng nói du dương xuyên qua không gian rơi vào trong tay mọi người. Minh Tôn, người phạm sát giới, thiên địa sơ khai vì vô lượng kiếp, người vô phúc tham dự. Một kiếp long phượng chi chiến, nhị kiếp đại chiến vũ yêu, thiên đình lập lại phong thần kiếp là tam kiếp, định thần kiếp đã là tứ kiếp, hiện tại hủy thân thể ngươi, trấn nhập định thần bảng. Nhạc Thành vừa dứt lời, trong không trung đã có một mảnh thần quang chói mắt buông xuống. Thân thể Minh Tôn trong thần quang kia không còn lực phản kháng nào nữa. Thân thể nổ tung, một cỗ u hồn chi khí khổng lồ khuếch tán trong không gian. Một đạo lưu quang phóng lên trời, không có cách nào thoát khỏi thần quang. Trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, lưu quang này trực tiếp nhập vào ngọc giản ở trên bầu trời. Định thần bảng. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào không trung. Khí tức bên trong thần quang khiến mọi người đều rung động. Minh Tôn dù gì cũng có tu vi thực lực tiền tôn hậu kỳ. Mặc dù không có pháp bảo hộ thân gì hết, mình giới trì môn cũng bị Nhạc Thành lấy đi, nhưng thực lực cũng tuyệt đối là cường hãn. Không ngờ lúc này lại dễ dàng bị định thần bảng trấn trụ như vậy. Tiểu tử, giao mạng ra đây. Định thần bảng của người cũng không cách nào làm gì được ta. Một thân ảnh phóng lên trời, lóe lên một cái, rồi đến trước mặt Nhạc Thành, lập tức vỗ một trường về phía đầu của Nhạc Thành. Đây chính là chiến ma thú trong thập đại thượng cổ ma thú. Chiến ma, người vốn không ở trong định thần bảng này, chẳng qua ngươi ra tay với ta. Lúc này thì định thần bảng không thể làm gì được ngươi, nhưng ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Nhạc Thành hư lạnh một tiếng, thân thể vội vàng lùi lại. Trong nháy mắt đã thành một chuỗi hư ảnh rồi biến mất tại chỗ. Độ thần thông. Chiến ma thấy tốc độ của Nhạc Thành thì cũng ngẩn ra, ánh mắt nhất thời kinh ngạc thốt lên. Chiến ma, để cho ta thấy thượng cổ ma thú rốt cuộc có bao nhiêu thực lực nào. Nhạc Thành lạnh lùng quát lên, thần quang quanh người đột nhiên nở rộ ra. Bạch Thiên Ấn hóa thành trường ấn mấy vạn thước, hùng hăng đánh về phía của chiến ma. Tất cả cường giả xung quanh lúc này lại lùi ra không xa. Hai tộc Vu tộc và Yêu tộc có lực lượng cường hãn này, sau khi Nhạc Thành tích huyết để mà nhận thần bảng, thì có thể nói cũng không động thủ với Nhạc Thành, chỉ là nhìn Nhạc Thành chăm chú ở phía xa, sắc mặt rất phức tạp. Đối mặt với thế tấn công này, chiến ma kia lại đánh ra một quyền rất bình tĩnh thôi. Trong mấy thước, làm cho trường ấn khổng lồ mấy vạn thước của Nhạc Thành sụp đổ. Chút tài mọn, thực lực của người còn kém ta quá xa. Trường ấn bị nghiền nát, chiến ma nhàn nhạt cười lạnh, bước một bước qua, giống như ma quỷ lại xuất hiện trước mặt của Nhạc Thành. Thử một trường của ta đây. Chiến ý trong mắt của chiến ma đột nhiên dâng trào, thần quang bắn ra. Trường ấn cường hãn cũng trực tiếp đánh thẳng về phía của Nhạc Thành. Thử thì như thế nào? Nhạc Thành khẽ quát. Hỗn Nguyên chân thần khổng lồ lúc này cũng hiện ra, không lùi mà tiến. Tuy nói rất thoải mái, nhưng trong lòng Nhạc Thành lúc này cũng không dám khinh thường. Một trường đánh vào đối phương hoàn toàn phong tỏa không gian. Mình căn bản không thể lùi bước. Pháp quyết trong tay biến hóa. Hiền Viên kiếm xông ra khỏi cơ thể, được hắn nắm trong tay. Một cỗ khí tức cổ xưa khuếch tán ra. Chiến ma cũng hơi biến hóa, hình thiên trong không trung cũng có chút biến hóa. Hiền Viên kiếm này cũng phong ấn hắn ta trong thời gian ngắn. Năm Hiền Viên kiếm trong tay, Nhạc Thành thúc dụng kiếm quyết diệt ma trong trung tiên diệt ma kiếm quyết. Kiếm quang phù thiên cái địa cắt qua từng đạo không gian, toàn bộ không gian nhất thời cũng bị bao phủ trong một mảnh kiếm quang ngập trời này. Thực lực thật là mạnh. Một đám cường giả lúc này cũng thán phục không thôi. Tu vi kim giáp chiến thần kia chỉ có tiền tôn sơ kỳ, nhưng thực lực đó lại cường hãn dị thường, tuyệt đối đến trình độ tiền tôn hậu kỳ. Không gian dưới kiếm quang bị nghiền nát, một trường của chiến ma kia cũng không có vỡ ra. Trường ấn mấy vạn thước chỉ bị cắt ra vài vết nứt dày, cũng không hóa thành tro tàn, mà sau đó lại lập tức tan rã, rơi xuống bên cạnh Nhạc Thành. Ánh mắt của Nhạc Thành hơi lóe lên, pháp lực phổ thiền cái địa bùng nổ ra từ trong cơ thể. Âm Dương kiếm bắn ra khỏi mi tâm, kiếm quang tàn sát bừa bãi, hóa thành chín đạo kiếm quang ngập trời, phóng lên trời như muốn xé rách không gian. Sau đó, chín đạo kiếm quang hóa thành chín hư ảnh dị thú khổng lồ, phá hủy không gian vô tận, trùng kích với bàn trưởng kia. Không gian nhất thời phân hóa ra, lực phá cuồng bạo dâng trào. Toàn bộ không gian đột nhiên nổ tung, toàn bộ không gian hỗn loạn, hóa thành một hắc động khổng lồ. Trong hắc động, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Không gian run rẩy, thân hình khổng lồ của Nhạc Thành lùi lại mấy chục vạn thước. Thân thể của chiến ma lúc này cũng lùi lại mấy vạn thước. Nhạc Thành liên tục tấn công, hai đạo công kích mới chống lại được chiến ma, còn rõ ràng rơi vào thế hạ phong. Như vậy có thể thấy được, thực lực của chiến ma này cường hãn bao nhiêu. Lực lượng thần thông thật mạnh. Nhạc Thành kinh ngạc, lời đồn đại lực lượng thần thông của chiến ma này sắp đến bờ vực thành thánh, đúng là không khoa trương. Chiến ma này ở việc lĩnh ngộ lực lượng thần thông tuyệt đối đã đến thần thông hậu kỳ đỉnh phong, mình rất khó chống đỡ. Trên bầu trời, sắc mặt của Nhạc Thành hơi trầm xuống, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, cũng may có phòng ngự thân thể cường hãn nên cũng không có vấn đề gì quá lớn. Đến đây đi. Một chiều đắc thế, Chiến Ma hơi kinh ngạc với thực lực của Nhạc Thành. Trên khuôn mặt cũng hiện lên một nụ cười lạnh như băng. Thân thể lơ lửng trên bầu trời, tay phải đột nhiên chụp về phía không gian của Nhạc Thành. Chỉ thấy không gian hỗn độn phía trước liên tục nổ tung, một đạo trảo ấn khổng lồ 20 vạn thước phá vỡ hỗn độn mà ra, mang theo lực lượng kinh người lóe lên liền xuất hiện trên bầu trời Nhạc Thành. Toàn bộ không gian cũng trực tiếp run rẩy theo. Đến! Nhạc Thành căn bản không lo mình bị đối phương đánh chết. Mình có bất tử nguyên tuyền và sinh mệnh thần thông thì chẳng khác nào có thân thể bất tử. Có gì phải sợ Chiến Ma này chứ? Đã như vậy thì dứt khoát đại chiến một hồi cũng có thể chấn nhiếp được những người khác. Hạ quyết tâm xong, Nhạc Thành lập tức thúc giục pháp quyết. Ánh mắt hơi lóe lên, pháp quyết vội vàng biến ảo. Một cỗ pháp lực mênh mông từ trong thể nội thế giới tràn ngập ra, làm cho không gian đều chấn động. Nhạc Thành cũng muốn biết thực lực của mình rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch và khác biệt so với Chiến Ma này. Hần Nông Đỉnh, Luyện Yêu Hồ, Hạo Thiên Tháp, Không Động Ấn, Hiền Viền Kiếm. Năm món thượng cổ thần khí bắn ra thần quang. Pháp lực trong cơ thể Nhạc Thành điên cuồng vận chuyển. Trong lúc nhất thời, phòng vân trong mảnh không gian hỗn độn này biến sắc, phòng lôi ầm ầm nổ tung. Toàn bộ không gian hỗn độn đều điên cuồng gầm thét. Vô số mảnh vỡ không gian được phân tán ra, xé ra vô số vết nứt không gian. Chẳng bao lâu sau đã lan rộng ra đến cuối chân trời. Năm món thượng cổ thần khí. Nhìn thấy một màn này trên bầu trời, mọi người đều kinh ngạc. Ai cũng không ngờ Nhạc Thành bây giờ lại có thể có được năm món thượng cổ thần khí trên người. Ngay cả đám người Hạo Thiên Đại Đế, Trấn Nguyên Tử, Giao Trị Kim Mẫu, Xích Tinh Tử cũng tuyệt đối không ngờ đến. Trên năm món thượng cổ thần khí có lực lượng cuồng bạo được thúc giục ra. Trên Luyện Yêu Hồ, hắc động khủng bố lan tràn ra. Trên Thần Đông Đỉnh có tam vị chân hỏa, phô thiên cái địa quét qua. Trong Hạo Thiên Tháp, tinh thần chi lực ầm ầm rơi xuống. Trên Không Động Ấn có năm con cửu trảo thần long cầm lên phá hủy toàn bộ không gian. Trong khoảnh khắc, mảnh đất này nổi lên bão táp, mưa gió chấn động không ngừng. Trong nháy mắt, một đạo trảo ấn do Chiến Ma ngưng tụ trực tiếp hóa thành từng mảnh vụn. Chiến Ma cũng kinh ngạc trước lực lượng cường hãn này. Thật đúng là cơ duyên không tồi. Chiến Ma cũng kinh ngạc lần nữa, năm món thượng cổ thần khí cũng không phải người bình thường có thể có được. Sau khi kinh ngạc, quanh người Chiến Ma có ma khí vô tận nổi lên. Trong nháy mắt, hóa thành một con quái vật thật khổng lồ. Con quái vật khổng lồ này chính là một dị thú khủng bố, toàn thân phủ đầy lân giáp rất dày. Thân hình khổng lồ còn lớn hơn Hỗn Nguyên Chân Thần của Nhạc Thành, lúc này một chút, ít nhất là 16 vạn thước khổng lồ hơn. Toàn thân dày đặc là lân giáp, còn tràn ngập cả hàn quang, dáng vẻ vô cùng dữ tợn. Dị thú dữ tợn này chính là bản thể của Chiến Ma, gầm thét mà lao lên. Không gian ma khí càng thêm chết chóc và cuồng bạo, hùng hăng va chạm về phía không trung. Năm món thượng cổ thần khí do Nhạc Thành thúc giục, lúc này cũng không làm cho Chiến Ma lùi về phía sau. Hai lực lượng cuồng bạo, mạnh mẽ va chạm vào nhau. Tất cả các cường giả xung quanh đều chỉ có thể một lần nữa lùi lại. Toàn bộ không gian lúc này đều là một mảnh hỗn độn. Lực lượng cường hãn khủng bố đã đến mức hủy diệt. Nhìn thấy giao chiến trên không trung, có không ít người cũng thầm than thở. Bọn họ đối mặt với thực lực của Nhạc Thành lúc này sẽ là hậu quả gì đây? Mà đám người Phong Đô Đại Đế, đám người Giao Cơ Tiên Tử của Thiên Đình, đám người Văn Thù Phổ Hiền của Tây Phương Giáo, lúc này nhìn thấy thực lực của Nhạc Thành thì sắc mặt đều ngưng trọng đến cực điểm. Trên bầu trời cũng không biết đã giao thủ mấy hiệp, toàn bộ không gian hỗn độn đều âm âm đổ tung, năng lượng phong bạo đáng sợ không hề diễn tả nổi, quét qua không gian với một mức độ đáng kinh ngạc. Toàn bộ bầu trời đều bị xé rách ra những vết nứt không gian tối tăm, liền biệt. Không gian hỗn độn nổ tung, vỡ vụn, lập tức kéo theo toàn bộ không gian cũng vỡ ra theo. Toàn bộ không gian hỗn độn lúc này bị tiêu diệt, lực lượng đáng sợ kia ầm ầm bao trùm lên khiến không gian hỗn độn vỡ tan. Lúc này, trước mắt mọi người chỉ còn lại một mảnh tối đen. Khi ánh sáng xuất hiện lại thì không gian hỗn độn cũng bị phá hủy. Mọi người lại một lần nữa tiến vào hỗn độn tử vực. Lực lượng điên cuồng kích tán ra, càn quét đến bao phủ lên tất cả mọi người. Mấy người thực lực thấp, Tứ Phương Quỷ Đế Tiên Tôn Sơ Kỳ, mấy người tu vi Tiên Tôn Sơ Kỳ của Thiên Đình, mấy Thiên Chủ Ma Tôn Sơ Kỳ của Vu Tộc, còn có Tứ Đại Kim Cương Phật và ngũ phương Phật trong Tây Phương Giáo cũng bị năng lượng phong bạo kích tán này bao trùm, còn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt. Lúc này những cường giả khác cũng sắc mặt kinh hãi. Trận chiến của hai người này không ngờ thực lực đã đến mức này. Trong không gian, thân hình khổng lồ của Nhạc Thành loạng choạng bay mấy trăm ngàn thước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Kết cục của bản thể chiến ma cũng không tốt hơn là bao nhiêu, nhưng so với Nhạc Thành thì hình như lại tốt hơn một chút. Chỉ là khí tức trên người ảm đạm đi không ít, khóe miệng cũng có một vệt máu chảy ra. Thời gian cấm chỉ, diệt ma, không gian bạo phá, đấu thiên trưởng, không gian giam cầm, ám ảnh kiếm, thời gian chân không, âm dương kiếm, thời gian đảo lưu, tuyệt tiên, không gian chi thân. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi tái nhợt, nhưng nở một nụ cười âm trầm và thảm khốc. Thân hình khổng lồ hung hăng bay lên không trung, hoàn toàn là tư thế liều mạng, nhào vào chiến ma. Tiểu tử, có thủ đoạn đấy nhưng không đủ đâu, đáng chết. Chiến ma gầm lên, bị Nhạc Thành đả thương, đã thấy mất mặt rồi. Lúc này lại càng thêm cuồng bạo hơn. Hắn ta mang theo lực lượng hùng hậu ngập trời, hung hăng đánh đến. Hai người giao thủ với nhau trong hỗn độn tử vực, mênh mông vô biên. Mỗi người một trường đều kèm theo tiếng nổ kinh thiên động địa, vang lên trong mảnh hỗn độn tử vực. Năng lượng khủng bố bao trùm, lúc này chỉ sợ là cường giả thiên tôn sơ kỳ bình thường. Nếu bị cuốn vào trung tâm của lực lượng khủng khiếp này, cũng bị lực lượng cuồng bạo kia xoắn nát thành từng mảnh nhỏ. Kim giáp chiến thần này lại lĩnh ngộ được nhiều thần thông như vậy. Bên trong hỗn độn tử vực này có lực lượng bàng bạc mênh mông, khiến cho người ta run rẩy tràn ngập trong đó. Tất cả cường giả đều kinh hãi. Theo quan sát của mọi người, Nhạc Thành lúc này đồng thời thi triển lực lượng thần thông, không gian thần thông, thời gian thần thông, còn các độ thần thông nữa. Thần mang bốn loại thần thông, đây tuyệt đối là chuyện khủng bố dị thường. Mà trên người của Nhạc Thành còn có biến hóa thần thông cùng với không ít người biết. Thế nhưng lại không có mấy ai biết trên người của hắn có sinh mệnh thần thông. Lúc này Nhạc Thành cũng cố ý không thi triển sinh mệnh giam cầm, chỉ là ở trong cơ thể đã thúc giục bổ sung pháp lực của mình. Nhìn trận đại chiến này, một số cường giả cũng nghi hoặc không thôi. Nhạc Thành này hoàn toàn đang liều mạng, có đôi khi lại hoàn toàn không để ý đến công kích của chiến ma. Mình bị trúng một đạo công kích, cũng muốn đánh trả lại chiến ma một đạo công kích. Không gian dường như bị nghiền nát, tầm mắt rơi vào trong một mảng hư không. Đồng thời Nhạc Thành lại phun ra một ngụm máu tươi, thân hình khổng lồ bị đánh bay ra mấy trăm ngàn thước. Lòng giáp trên người ảm đạm màu sắc, hào quang trên hỗn quyền trần thần cũng suy yếu vô quang. Thân thể chiến ma cũng bị đẩy lùi ra hơn 10 vạn thước, hùng hăng va chạm vào một đoàn hỗn độn vân đoàn thật lớn. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức quanh người dường như cũng tiêu hao đến một trình độ nhất định. Chiến ma cũng chỉ đến vậy mà thôi. Sắc mặt của Nhạc Thành trắng bệch, khí tức trên người suy yếu, lại một lần nữa bật cười, nhìn chăm chú vào chiến ma, lúc này đã khí tức suy yếu. Trong mắt của Nhạc Thành lướt qua một ít cười quỷ dị. Nơi này chính là hỗn độn tử vực, tiêu hao pháp lực, nếu không có thủ đoạn đặc biệt nào thì căn bản không có khả năng khôi phục. Tiểu tử, nhận lấy cái chết của ngươi đi. Chiến ma gầm lên một tiếng, trên bản thể khổng lồ, chân trước đột nhiên nhảy lên. Chân trước tựa như là thiên trụ từ trên trời bạo phát xuống, cuối cùng nhanh như chớp lao về phía của Nhạc Thành. Đến đây nào. Nhạc Thành cười lạnh, thân hình khổng lồ không lùi mà tiến. Thân hình bay lên, trực tiếp chống lại một kích chân trước của bản thể chiến ma. Âm. Chỉ trong nháy mắt, chân trước của bản thể chiến ma hùng hăng rơi vào vai của Nhạc Thành. Lực lượng khủng bố mạnh mẽ trực tiếp tàn rã, thân thể Nhạc Thành rơi xuống không trung. Cũng vào lúc này, ý cười quỷ dị trong mắt của Nhạc Thành hiện lên, không biết Hiền Viên kiếm đã ở trong tay từ lúc nào. Một đạo kiếm quang bổ thẳng xuống, bổ ra một mảnh vỡ không gian, trực tiếp rơi vào trên bản thể khổng lồ của chiến ma. Chiến ma nổi giận gầm lên, chân trước lập tức co lại, hùng hăng đá vào ngực của Nhạc Thành. Mà phía sau lưng, mặc dù có phòng ngự vô cùng cường hãn, nhưng cũng bị Nhạc Thành dùng Hiên Viên kiếm chém trong một vết nứt dài hàng trăm thước. Máu tươi tuôn ra, miệng cũng phun ra máu. Trời ơi, đây hoàn toàn chính là đồng quy vu tận. Tất cả cường giả đều bị Nhạc Thành làm cho kinh ngạc. Công kích của Nhạc Thành hoàn toàn là đấu pháp liều mạng. Đây chính là liều mạng đấy. Nhạc Thành thấy vừa bổ vào trên bản thể của chiến ma, thân hình cũng bị chiến ma bạo nổ, đau đớn gầm lên, nổi lên trọng kích. Chịu hai tầng trọng kích liên tiếp, nên Nhạc Thành cũng không có cách nào chống cự. Thân hình của hắn đột nhiên bị đánh nát, hóa thành vô số mảnh vụn của không gian. Chương 1122, thôi thúc đồng hoàng trung, ngã xuống rồi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, thực lực của chiến ma thực sự khủng bố, đến Nhạc Thành cuối cùng cũng bị đánh chết. Dường như đám người trong Tây Phương Giáo, Thiền Đình, Minh Giới nhất thời đều lộ ra ý cười. Trên bầu trời Nhạc Thành ngã xuống, mấy món thượng cổ thần khí nổi lên bầu trời. Khí tức của hắn cũng hoàn toàn biến mất. Ta đã nói người muốn chết mà. Quanh người chiến ma lóe lên một cỗ ma khí. Vết thương trên người đã hoàn toàn khép lại, nhưng khí tức trên người đã suy yếu vô cùng. Thượng cổ thần khí của ta. Chiến ma cười lạnh, trong nháy mắt hóa thành hình người. Trong tay có một đạo lưu quang lóe lên, bao bọc chữ vật giới chỉ cùng thu hồi thượng cổ thần khí, âm dương kiếm vào trong tay. Không động ấn, bất tử nguyên tuyền bị lừa rồi. Nhìn thấy không động ấn, trong nháy mắt, dường như chiến ma nhớ đến cái gì đó, sắc mặt đại biến, thân thể đột nhiên lùi ra. Phách thiên ấn. Trong nháy mắt, có một đạo lưu quang bắn ra từ trong không động ấn, đồng thời có một đạo trường ấn trực tiếp rơi xuống xung quanh chiến ma. Vô. Cường giới xung quanh thân thể của chiến ma lập tức bị nghiền nát, trường ấn hùng hằng rơi vào trên người của hắn ta. Không gian đổ vỡ sụp đổ, bóng dáng của Nhạc Thành lại xuất hiện trên bầu trời. Từ khi Nhạc Thành ngã xuống đến khi xuất hiện cũng chỉ trong khoảnh khắc một cái chớp mắt. Pháp lực trong cơ thể của hắn lúc này đã không hề giữ lại mà tuôn ra. Các vết nứt trong không gian xung quanh truyền đến một tiếng pháp lực nổ ầm ầm liên tục vỡ nát. Pháp lực mênh mông, trường ấn khổng lồ cuốn theo sức mạnh khủng khiếp khiến cho không gian này tràn ngập một lực lượng hủy diệt. Cùng lúc đó, một tiếng quát lạnh tràn ngập sát ý, Nhạc Thành quát lên một tiếng, đồng hoàng trung. Trường ấn sau khi mới đánh nát cường giới của chiến ma thì lại nghe thấy một tiếng chuông du dương thành thúy vang vọng lên. Thần quang trong hỗn độn tử vực tăng vọt, từng đạo sóng âm khuếch tán ra, không gian chấn động đều đang run rẩy. Một chiếc chuông lớn cổ xưa đột nhiên xuất hiện giữa không trung ở trước người của Nhạc Thành. Thần chuông hỗn độn, trên đó có vô số ngôi sao chu thiên tràn ngập bao quanh luồng khí tức cổ xưa ấy. Trên đồng hoàng trung có một mảnh hào quang bắn ra, cả không gian không ngừng rung động. Đồng thời trên đồng hoàng trung có vô số khí tức hỗn độn bắn ra, tràn lan ra bốn phía. Pháp quyết trong tay Nhạc Thành không ngừng biến hóa. Tất cả pháp lực bao phủ quanh thân đều bị đồng hoàng trung hấp thu vào trong. Cũng trong khoảng khắc này, ánh sáng trên đồng hoàng trung lại tăng vọt lên không ngừng. Đồng hoàng trung cũng hóa thành hàng triệu thước khổng lồ, xoay tròn trên không gian. Mỗi một vòng đều có tiếng ong ong, mỗi một tiếng ong ong đều có thể phá hủy một mảnh hư không. Trong nháy mắt, đồng hoàng trung khổng lồ che trời này đã bao phủ về phía của chiến ma. Đồng hoàng trung, hắn chưa chết mà còn có cả đồng hoàng trung ở trên người. Đám người Tây Phương Giáo, Thiên Đình, Minh Giới đều trợn mắt há hốc mồm. Tất cả những điều này đều khiến bọn họ kinh ngạc vô cùng. Vô số cường giả tìm kiếm đồng hoàng trung ở Bất Chu Sơn đều không có kết quả gì, không ngờ lại rơi vào trong tay của người này. Đồng hoàng trung cũng ở trên người tiểu tử này. Đám người Xích Tinh Tử, Quảng Thanh Tử lúc này đều kinh hãi vô cùng. Sắc mặt của chiến ma đại biến. Biến cố này xảy ra đã vượt khỏi tưởng tượng của hắn ta. Hắn ta không ngờ rằng Nhạc Thành đã chết rồi sống lại, còn có cả đồng hoàng trung trên người. Hơn nữa lúc này, khí tức trên người của Nhạc Thành cũng hoàn toàn đạt đến trạng thái đỉnh phong, dường như không tiêu hao chút nào cả. Mà hắn ta thì đã tiêu hao hầu như không còn gì trong hỗn độn tử vực này rồi. Cơ thể còn có vết thương không nhẹ, căn bản không có cách nào khôi phục được. Đồng hoàng trung, trấn cho ta. Nhạc Thành thét lớn lên một tiếng, pháp quyết trong tay không ngừng biến hóa. Đồng hoàng trung cũng xoay tròn liên tục, bốn phía hư không bị áp bách, chấn động không ngừng. Lập tức có lực lượng cường hãn hủy thiên diệt địa hùng hằng bao phủ trên người của chiến ma. Chiến đạo vô cực. Chiến ma gầm gừ rồi lại hóa thành bản thể một lần nữa, ma khí vô tận trên người dâng lên, máu huyết toàn thân tuôn ra, lực lượng vô tận phun ra trên bầu trời, ma lực xoắn lấy không gian, nghiền nát không gian sụp đổ thành hư không. Rất rõ ràng Nhạc Thành lúc này thúc giục đông hoàng trung không bằng đông hoàng thái nhất, nhưng chiến ma này cũng không bằng tổ vu hình thiên. Bên trong hỗn độn tử vực nhất thời giống như tiếng sấm nổ vang, mưa gió nổi lên, tự như thiên địa tàn vỡ. Lực lượng cường hãn như vậy, ngay cả hư không cũng bị hủy diệt toàn bộ. toàn bộ không gian đều đổ tung. Rốt cuộc không gian hỗn độn này đã bị hủy diệt bao nhiêu không ai biết. Nhưng vào thời điểm này, toàn bộ hỗn độn tử vực bắt đầu sôi trào, không ngừng kích động lên. Các vết nứt không gian tối đen không ngừng lan ra khắp bầu trời. Lực lượng cường hãn bao trùm. Người vây xem, ngoài trừ ba người Hình Thiên, Thiền Mà Thú, Đế Tuấn không thể vào mắt chuyện này ra, thì tất cả các cường giả khác đều vội vàng lui lại. Toàn bộ hỗn độn tử vực bị xóa sổ. Sau khi tất cả tiêu tan, thì thân hình khổng lồ của Nhạc Thành đứng sừng sững trên bầu trời. Khí tức quanh thân cường hãn run rẩy. Sáu kiện thượng cổ thần khí vây quanh người của hắn. Uy áp cường hãn kia khiến cho không ít người kinh hãi. Chiến mà lúc này, bản thể khổng lồ bị đánh bay ra mấy chục vạn thước. Thân thể ảm đạm không còn ánh sáng. Trong miệng phun ra máu tươi như bão táp, như mưa gió rút xuống chỗ hỗn độn tử vực. Khí tức trên người đã yếu ớt không chịu nổi. Nhạc Thành thúc giục độ thần thông. Thân hình khổng lồ bay ngang qua. Một đạo trưởng ấn trong tay lại bổ về phía của chiến ma. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Thân ảnh của thiên ma bay qua không trung. Mà khí tung hoành, một đạo trưởng ấn cũng đánh về phía của Nhạc Thành. Thiên ma, người cũng quá vô sỉ rồi. Năm người giao trì Kim Mẫu, Trấn Nguyên Tử, Tây Phương Mẫu Thiên Giao, Thành Đế, Thường Lòng Lão Tổ, cộng thêm đám người Quảng Thành Tử, Vân Trung Tử, Diễm Trung Tiền La Tuyên, Ngạo Không, Huyền Kỳ, gần như là lao về phía của thiên ma cùng một lúc. Trên không gian chấn động kịch liệt, dưới sự vây công của các đại cường giả, thiên ma không thể không buông bỏ công kích với Nhạc Thành. Hắn ta thu hồi trường ấn lại, hung hăng nện về phía đám người Trấn Nguyên Tử, Quảng Thành Tử, Giao Trì Kim Mẫu. Lực lượng cuồng bạo tràn ngập trong không gian. Không gian vừa mới khôi phục lại, lúc này đã sụp đổ. Lúc này, một đạo trưởng ấn kia của Nhạc Thành cũng rơi vào bản thể chiến ma, khiến cho hắn ta suy yếu không chịu nổi. Thân thể của chiến ma lại một lần bị đánh bay, hung hăng rơi xuống trên một đám mây hỗn độn khổng lồ, trong miệng lại phun ra máu. Chiến ma, cẩn thận! Tam đại thượng cổ ma thú khác cũng xuất hiện bên cạnh chiến ma. Trong nháy mắt, khoảnh khắc ấy, Thiên Ưng, Linh Viên, Hạo Thiên Đại Đế, Ô Vân Tiên, Quỳ Đình Thánh Mẫu, Hoàng Long Đạo Nhân cũng rơi vào bên cạnh Nhạc Thành. Chiến ma thu hồi bản thể trở về hình người, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức trên người cũng uể oải đến cực điểm, sắc mặt tái nhợt, xám xịt, ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú vào Nhạc Thành. Hắn ta làm sao cũng không ngờ đến, hắn ta sẽ bị đánh cho trọng thương. Trong tay một người tu vi tiên tôn sơ kỳ, sau khi động thủ, hắn ta đã có thể dự liệu được hậu quả. Nhạc Thành, người không sao chứ? Trấn Nguyên Tử, Giao Trì Kim Mẫu, Tây Vương Mẫu Thiên Giao đến bên cạnh Nhạc Thành. Một chiến ma thôi mà, không có việc gì đâu. Nhạc Thành nói ra, nhìn chăm chú vào chiến ma đang trọng thương. Ở không gian phía trước, lúc này đánh giết hắn ta cũng không có gì là khó khăn cả. Chỉ là những thượng cổ mà thú khác, lúc này đang bảo vệ bên cạnh hắn ta, nên muốn đánh chết thì sẽ rất khó. Trận chiến với chiến ma, Nhạc Thành cũng biết thực lực của mình thật sự không đủ. Nếu là trạng thái bình thường, mình đã bị chiến ma đánh chết một lần. Mà hiện tại, mình có bất tử nguyên tuyền và sinh mệnh thần thông rồi. Nếu không có hai thứ này, thì sợ là mình đã bị chiến ma đánh chết nhiều lần. Chiến ma tiêu hao hầu như không còn gì. Nếu mình không có sinh mệnh thần thông và bất tử nguyên tuyền, thì cũng sẽ không phải là đối thủ của chiến ma. Trong hỗn độn tử vực này, chiến ma đã tiêu hao đến mức không khôi phục lại được. Mà mình lại có Hạo Thiên Tháp, thế giới mênh mông, sinh mệnh thần thông, bất tử nguyên tuyền trên người, có thể khôi phục không ngừng. Nếu như ở bên ngoài, thì mình căn bản không có cách nào dùng Đông Hoàng Trung khiến cho chiến ma bị trọng thương. Đến bước này thì cũng không còn gì để nói. Cũng là bởi vì chiến ma đã tiêu hao không còn gì, chứ nếu không mình thúc giục 6 món thượng cổ thần khí cũng không có cách nào đánh trọng thương được hắn ta. Vậy mà Định Thần Bảng đã có chủ, vậy Vu tộc ta cũng không tham gia gì nữa, đi trước một bước thôi. Tổ Vu Hình Thiên của Vu tộc cười lớn một tiếng, rồi lập tức tung người rời đi. Định Thần Bảng đã có chủ, thì yêu tộc ta cũng đi trước một bước vậy. Yêu Hoàng Đế Tuấn dường như còn có chút không cam lòng, nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, rồi cũng lập tức mang theo đám người Minh Hà Lão Tổ, Kim Đình Tiên Tử tung người rời đi. Hai tộc Vu yêu đột nhiên rời đi, khiến cho người của Thiên Đình, Tây Phương Giáo cùng Minh Giới sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Xiền giáo, Tiệt giáo và Kỳ Lân nhất tộc, cộng thêm đám người Trấn Nguyên Tử, thì Tây Phương Giáo, Minh Giới, Thiên Đình cũng không hoàn toàn áp chế được. Hôm nay muốn đối phó với Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành thì chỉ sợ sẽ cực kỳ khó khăn. Nhìn thấy nhị tộc Vu Yêu rời đi, thì Nhạc Thành cũng nghi hoặc. Hai tộc phu yêu này hẳn là đã mưu tính không ngắn, sao lại dễ dàng rời đi như vậy? Điều này cũng quá kỳ lạ rồi. Hai tộc phu yêu đi rồi thì sao Tây Phương Giáo, Thiền Đình, Minh Giới còn chưa có ý định rời đi nhỉ? Chỉ dựa vào các người thì chỉ sợ là không có cách nào đoạt được Định Thần Bảng đâu. Quang Thanh Tử nhìn chăm chú vào người của Tây Phương Giáo, Minh Giới, Thiên Đình rồi nói, đừng tưởng chiếm được Định Thần Bảng là có thể chiếm thế thượng phong, chuyện này chưa kết thúc đâu. Địa Tạng Vương lạnh lùng quát một tiếng, ta còn chờ, trở lại nói với những người Tây Phương Giáo, nợ nần giữa ta và Tây Phương Giáo cũng đến lúc tính sổ rồi. Nhạc Thanh lạnh lùng nói, đến lúc này, ân oán giữa hắn và Tây Phương Giáo cũng đến thành toán rồi. Này tiểu tử, chúng ta chính là môn hạ của thánh nhân, ta muốn xem người làm gì được Tây Phương Giáo chúng ta. Từ Hàng Quan Âm lạnh lùng cất tiếng nói, trong giọng nói mang theo ý vị uy nghiêm, dường như không một ai có thể động được. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chương 1123, tính toán. Môn hạ của thánh nhân thì sao chứ? Nhạc Thành lạnh lùng cất tiếng nói, chúng ta đi thôi. Nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, sắc mặt Giao Cơ Tiên Tử trầm xuống, nói với mọi người phía sau xong thì lập tức tung người rời đi. Lúc này, nàng ta cũng không có định lực để mà đi cướp đoạt Định Thần Bảng, càng không có thực lực đánh chết Nhạc Thành. Đến cả chiến mà cũng bất lực, thần chịu trọng thương nặng nề, thì thực lực của nàng ta càng thêm vô lực hơn. Đi thôi. Phong Đồ Đại Đế cũng bất đắc dĩ rời đi. Minh Tôn đã bị trấn nhập vào Định Thần Bảng, thực lực của bọn hắn ta còn không bằng Minh Tôn thì càng bất lực hơn. Nhạc Thành, chúng ta sẽ còn gặp lại đấy. Dù người có được Định Thần Bảng thì cũng không nói lên được điều gì đâu. Văn Thù hừ lạnh một tiếng, lập tức cũng cùng với đám người Phổ Hiền và Địa Tạng Vương rời khỏi đây. Chiến Mã không cam lòng nhìn chăm chăm vào Nhạc Thành, cũng chỉ có thể đi theo phía sau đám người Thiền Mã rồi rời đi. Nhạc Thành nhìn chăm chú đám người rời kia đi, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng mình có Xiển Giáo, Tiệt Giáo, Kỳ Lân Nhất Tộc và cả đám người Trấn Nguyên Tử, Sư Mẫu, Tây Vương Mẫu Thiên Giao trợ giúp, nhưng đám người Tây Phương Giáo, Thiên Đình, Minh Giới liên thủ lại cũng không mạnh hơn được bao nhiêu. Chủ yếu là thập đại thượng cổ ma thú, chúng cũng không dễ đối phó. Đặc biệt là Thiên Ma, lúc trước Nhạc Thành đã nhìn thấy, năm người Trấn Nguyên Tử, Giao Trì Kim Mẫu cũng không thể làm gì được một mình Thiên Ma. Nhạc Thành, bọn họ đi rồi thì chúng ta cũng nên trở về thôi. Trấn Nguyên Tử khẽ mỉm cười nói, Định Thần Bảng rơi vào trong tay đội của mình như ý nguyện, không còn nghi ngờ gì là nhân giới sẽ dễ dàng hưng thịnh hơn nhiều. Bọn họ dễ dàng rời đi như vậy, chỉ sợ là còn có hậu chiêu, hãy cẩn thận một chút thì tốt hơn. Quảng Thanh Tử cất tiếng nói, cũng tốt, chúng ta nên rời khỏi đây trước rồi tính sau. Nhạc Thành hơi do dự rồi lập tức nói ra. Mọi người cũng không nhiều lời nữa, sau đó tung người hóa thành kim hồng rồi biến mất giữa không trung ra khỏi Hỗn Độn Tử Vực.